Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, điều động. Sydney bị chiếm đóng rồi. Nghe được năm chữ này thời điểm Trình Lâm đang chuyên tâm điêu khắc. Học viện hồ nhân tạo bên sơn đỏ ghế dài rất rộng. Ngồi xếp bằng rất thoải mái, đem phía sau lưng tựa ở lưng ghế dựa đường cong trên. Giữa hai chân tắc cầm một cái thô to xanh đậm ngọc thạch. Trình Lâm tay trái đỡ trụ đá, tay phải nắm bắt dao trổ ở nghiêm túc điêu khắc kết giới. Nghe vậy ngẩng đầu lên liếc nhìn thở hồng hộc Phó Trọng Đình. Chỉ trên ghế hồng trà đá. Đừng nóng vội, uống nước, từ từ nói, phát sinh cái gì rồi? Sydney xảy ra vấn đề rồi. Australia cái kia. Phó Trọng Đình một đường chạy tới, đỡ đầu gối, thở dốc gật đầu, đương nhiên chính là cái kia. Ngay hôm nay rạng sáng, xong, toàn bộ thành thị, đều xong. À, thật không? Ngồi xuống nói, Trình Lâm nghe xong có chút bất ngờ. Sau đó thần thái lạnh nhạt kéo hắn ngồi xuống. Hắn bức này thần thái lệnh Phó Trọng Đình khá là không rõ. Ngươi đều không có những khác tâm tình sao? Vậy cũng là Sydney à? Ngươi đến tột cùng có biết hay không danh tự này ý vị như thế nào? Trình Lâm cúi đầu hướng trong tay ngọc thạch thổi thổi, phất đi mảnh vụn, sau đó đem nó cùng dao trổ thả ở bên cạnh trong túi đeo lưng. Ngữ khí bình tĩnh nói, Sydney, Australia bang New South Wales thủ phủ, là nơi đó tài chính trung tâm. Du lịch thắng địa, ca kịch viện, hải cảng cầu lớn, ta đều biết, còn có cái gì? Nha, đúng rồi, năm 2000 thời điểm tổ chức qua Thế vận hội Olympic. Thân áo thời điểm chỉ so với chúng ta Hạ Quốc thêm ra chỉ là 2 phiếu. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Trọng Đình, ánh mắt hờ hững, ngoặc kép. Ngươi xem một chút video đi. Phó Trọng Đình bị đỗi không còn cách nào khác. Thở dài, lấy điện thoại di động ra mở ra cái video đưa cho Trình Lâm. Nhận lấy, từ đầu tới cuối xem xong đoạn này có tới 20 phút video. Chờ màn hình đen xuống đến, Trình Lâm hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Thời khắc này hắn trên tâm tình mới coi như thật sự có thay đổi sắc mặt. Nếu đã sáng tỏ nằm ở trong thôi diễn, Trình Lâm bản coi chính mình có thể cười đối bất kỳ biến hóa nào. Tỉ như Sydney rơi xuống, nhưng khi hắn nhìn thấy đoạn này tại chỗ video thời điểm, mới phát hiện mình chung quy vẫn là không làm được. Mờ tối, máu tươi, ngang dọc thành thị quỷ dị ma vật, nhìn ra mấy trăm mét dài xúc tu, chặn ngang cắt đứt cao ốc. Bị nghiền vì phế tích tòa kia cả thế gian nổi danh ca kịch viện. Vô số nhân loại kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng rít gào, ám trầm, phảng phất che lại một tầng huyết quang bầu trời đêm. Liền rạng sáng, Sydney hải vực vòng xoáy dị thường mở rộng. Có hư hư thực thực thất phẩm ma vật phá tan địa phương quan phủ phòng tuyến. Xông vào thành thị, tùy ý phá hoại. Giết chóc, vẻn vẹn một đêm, toàn bộ thành thị hầu như trở thành một vùng phế tích. Tử thương vô số, thành thị hoàn toàn bại liệt. Phó Trọng Đình ở một bên run giọng tự thuật. Thất phẩm ma vật, châu Úc cường giả đây. Quân đội đây, đều đi đâu rồi? Phó Trọng Đình lắc đầu. Châu Úc người tu hành vốn là tương đối kém. Thêm vào đối với chuyện này khuyết thiếu đầy đủ coi trọng. Quân đội tắc căn bản không có tiến hành bố phòng, chờ phản ứng lại tiến hành phản kích thời điểm, lại bị vướng bởi thành thị phức tạp hoàn cảnh, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Bây giờ châu Úc vùng duyên hải đã triệt để rối loạn. Tin tức này thực sự quá lớn, căn bản không che giấu nổi. Liền vừa mới, các quốc gia đã lần lượt công khai chuyện này. Chúng ta Hạ Quốc, Trình Lâm hỏi câu, cũng chỉ gặp Phó Trọng Đình trầm mặc gật gật đầu. Trình Lâm không có tiếp tục hỏi, hắn có thể dễ dàng suy đoán ra phản ứng của dân chúng. mà vào lúc này, dân chúng làm sao nghĩ đã không trọng yếu. Đế đô, đặc lý bộ, hẳn là có chỉ thị chứ. Không rõ ràng, ta hiện tại biết đến tin tức chỉ có những này. Bất quá vừa nãy quá trên đường tới gặp gỡ phụ đạo viên. Hắn nói để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Rất khả năng, thật muốn hành động rồi. Nói xong, Phó Trọng Đình quay đầu liền rời đi rồi. Lưu lại Trình Lâm một người ngồi ở ven hồ, lẳng lặng ngóng nhìn trong vùng hồ nước kia đã khô vàng lá sen. Một lát sau, hắn đem Ngọc Thạch cùng giao trổ thu nhập linh giới, đứng dậy hướng lầu học đi đến. Không ra dự liệu, kế tiếp nửa ngày, truyền về tin tức càng ngày càng nhiều. Trong học viện bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng cùng kiềm chế. Đại khái là cân nhắc đến sau cần bọn họ những người này xuất lực. Học viện cũng mở ra mạng nội bộ tin tức. Thế là, các học viên có thể ngay lập tức có lẽ rất nhiều chưa công khai tin tức. Tam ban trong phòng học, liên cảng cùng Hồng Kông hải vực cũng đã phong tỏa rồi. Đế đô mới nhất văn kiện, mọi người xem một hồi đây là ý gì? Sẽ không thật muốn cho chúng ta ra chiến trường chứ? Không phải còn không tốt nghiệp. Việc này làm sao một mực để chúng ta ti cục cho đuổi tới rồi. Dựa vào cái gì? Có người ủ rũ lo lắng. Có người tức giận bất bình. Bên cạnh một người nghe xong mặt lộ không thay đổi. Đứng dậy vỗ tay một cái. Lớn tiếng nói. Mọi người không nên hốt hoảng. Sợ cái gì? Này chính là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội. Mấy lần trước hình chiếu chúng ta đều không có cơ hội đi. Lần này là ngàn năm một thuở thời cơ. Câu nói kia làm sao lại nói? Thành thần chứng đạo. Chính khi ấy, vừa dứt lời, có âm thanh mỉa mai nói. Ngươi chuyện online nhìn nhiều chứ? Thật sự coi chính mình lợi hại bao nhiêu? Sydney toàn bộ thành thị đều bị hủy. Ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được. Chúng ta đi rồi chính là bia đỡ đạn. Được rồi, là tử dụ ngươi nói gì vậy? Ta nhìn ngươi tư tưởng liền có vấn đề. Ngươi mẹ nó thiếu lên cho ta chính trị khóa. Buổi chiều khóa cũng ngừng. Có người nói là lão sư đi họp rồi. Các học viên lần này càng không còn lo lắng. Khởi đầu vẫn là bình thường thảo luận. Dần dần, dĩ nhiên chia làm mấy cái phái cãi vã lên. Bọn họ chung quy chỉ là đi vào tu hành không tới 3 tháng thiếu niên nhân. Nhiệt huyết có chi, khiếp đảm cũng có chi. Có người nhiệt huyết sung đầu, hận không thể trực tiếp giết đi liên cảng, kiến công lập nghiệp. Cũng có người khủng hoảng khiếp đảm. Sydney sự đối với bọn họ xung kích quá to lớn rồi. Trong một mảnh huyên náo, Trình Lâm lẳng lặng ngồi ở trong phòng học, lật xem sách giáo khoa, đối bốn phía ầm ĩ ngoảnh mặt làm ngơ. Trình Lâm ta liền phục ngươi, đều lúc này còn có thể nhìn vào sách. Lời bộc bạch tiểu bàn tử đường Kim Định tiến tới, thấp giọng nói. Trình Lâm nghe vậy cười nhạt, thôi diễn còn không biết lúc nào kết thúc, đương nhiên muốn dành thời gian học thêm chút, chờ trở lại hiện thực là có thể tỉnh chút khí lực. Tiểu bàn tử sửng sốt một chút, sau đó mê hoặc nắm tóc. Ngươi lại nói chút ta nghe không hiểu lời nói rồi. Nghe không hiểu không liên quan. Ngược lại nói nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới hiện thực. Trình Lâm cười cười, liếc nhìn trong phòng học kia cãi vã người hai phe. Có ý riêng, tiểu bàn tử không biết có nghe hay không hiểu. Chỉ là thở dài, hỏi, ngươi nói, chúng ta thật sẽ bị phái ra đi đối phó những quái vật kia sao? Ngươi sợ rồi. Trình Lâm hỏi. Ân, đường Kim Định cúi đầu, âm thanh như muỗi a. Sợ sệt là bình thường, nếu như có lựa chọn, ai nguyện ý chết, chỉ là có chút sự, nếu không thay đổi được, vậy thì nghĩ biện pháp để cho mình có thể sống thêm chút thời gian. Ồ, tiểu bàn tử trầm thấp đáp một tiếng, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Trình Lâm, ngươi thật giống như một điểm đều không sợ a. Ta biết ngươi đã là tứ phẩm, rất mạnh, thế nhưng ta đến học viện trước, mẹ ta liền nói với ta, xã hội này ra mặt duyên tử trước nát, trời sập, trước đập chết cao to. Ta tu vi thấp, có thể trốn về sau. Ngươi sợ là trốn không xong. Ngươi muốn cẩn trọng một chút a. Trình Lâm nghe xong rất vui vẻ nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần lo lắng cho ta, ta có vô hạn phục sinh. Ngươi lại bắt đầu nói nhảm rồi. Ha ha, chính nói xong, bỗng nhiên, phòng học cửa bị đẩy ra, Uông Đạt Minh đi vào. Phòng học đột nhiên một tĩnh, sau liền chỉ thấy Uông Đạt Minh không thấy những người khác. Chỉ là nhìn về phía một nơi nào đó, nói, Trình Lâm, theo ta đi ra dưới. Được, Trình Lâm đứng dậy, vui vẻ đi ra ngoài. Chính ở một bên tụ tập tán gẫu hoa bồi. Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ ba nữ đồng thời nhìn sang. Ý thức được cái gì? Chề môi một cái, cũng chỉ gặp Trình Lâm xung các nàng nhẹ nhàng xua tay. Liền như vậy ra cửa, đi tới ngoài cửa. Lão sư, có chuyện gì sao? Uông Đạt Minh nhìn một chút hắn, nói, Dương Phó Ti thương thế gần như chữa khỏi, chuẩn bị dẫn người đi Liên Cảng, nghe nói ngươi bước vào tứ phẩm, để ta lại đây trưng cầu dưới ý kiến của ngươi. Hiện tại nhân viên khan hiếm, đặc biệt là tam phẩm trở lên sức chiến đấu. Ngươi, Trình Lâm không ngạc nhiên chút nào, cười nói, ta đi, ngươi. Uông Đạt Minh đại khái là chuẩn bị một bụng lời giải thích. Rốt cuộc thân phận của Trình Lâm vẫn là học viên. Dựa theo điều lệ, không đạo lý lâm thời điều động. Điều này cũng không hợp quy củ. Chỉ là không nghĩ tới Trình Lâm đáp ứng như vậy thoải mái. Người cũng là có quyền từ chối. Rốt cuộc, Liên Cảng hiện tại thật không an toàn. Đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nuốt xuống. Uông Đạt Minh do dự nói, Trình Lâm mỉm cười, tuy rằng ta không giống Tôn Kiêu như vậy thích xem liên bang tảng lớn. Thế nhưng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này vẫn là nghe quá. Được rồi, Dương Phó Ti khi nào thì đi, ta cùng xe, dùng mang chút gì sao? Lập tức đi ngay, cái gì cũng không cần mang, chờ đến địa phương, vũ khí. Dược tề vân vân đều trực tiếp từ ti cục trong tồn kho cầm. Này thuộc về lâm thời tài nguyên phân phối. Được, hai người đều không phải yêu thích kéo dài. Người, bàn xong xuôi sau Uông Đạt Minh lúc này bước đi như bay. Mang theo Trình Lâm đè lên hành lang một đường ra lầu học. Ra cửa quẹo phải, lên đường chính, sau đó bước nhanh đi đến chỗ cửa lớn. Lúc này, một chiếc xe đã đậu ở chỗ này. Dương Phó Ti, Trình Lâm đến rồi. Uông Đạt Minh nói, tốt, lên xe đi. Dương Tòng Hiến ngồi ở sau xe tòa, kính xe rung xuống đến nửa phiến, nghe vậy sâu sắc nhìn Trình Lâm một mắt, chủ động đẩy cửa xe ra, bộ mông hướng trong hơi di chuyển, cho Trình Lâm nhường ra vị trí. Dương Phó Ti, Trình Lâm vào xe, xung hắn gật gù, lên tiếng chào hỏi, lúc này mới nằm ngồi ở ghế ngồi. Cửa xe ầm một tiếng quan kín, liền nhìn thấy cửa lớn màu vàng đen đường nét điện tử lan can dơ lên. Chiếc xe này chậm rãi tiến lên, ra cửa, dọc theo đường cái hướng trong thành phố cực tốc chạy tới. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy học viện kiến trúc càng ngày càng nhỏ. Trình Lâm lúc này mới bắt đầu đánh giá người bên trong xe. Tài xế lái xe một người, trên ghế phụ có cái tiểu cổ lật, lạ mặt, không nhận thức, chỗ ngồi phía sau Dương Tòng Hiến cùng hai người bọn họ. Cũng không phải chen, chỉ là bên trong xe bầu không khí rất là trầm trọng, kiềm chế, lại như là này ám trầm bầu trời bình thường. Dương Tòng Hiến cả người quần áo thẳng tắp, cùng khi đó chính mình sớm nhất nhìn thấy hắn thời điểm không hề khác gì nhau. Vẫn như cũ gầy gò, khuôn mặt trắng xám, cặp kia đặt tại trên hai chân tay cứng cáp mạnh mẽ. Ám gân nhô ra, không nhìn ra bị thương. Không thể không nói, trị liệu người tu hành quả nhiên thần kỳ. Muốn mở miệng dựng cái nói, lại không biết tìm cái chuyện gì. Do dự nửa ngày, mãi đến tận nhìn thấy xe vẫn chưa hướng về sân bay phương hướng đi. Trình Lâm mới nói, chúng ta không đi máy bay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục